Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, song tu chấn tà ma. Hai càng cầu đặt mua, đáng chết, người đây, người đi đâu, mà Sái Triệu Đức nói liên tục nộ hống, Dương Tranh ba người hư không tiêu thất, hắn phẫn nộ đến cực điểm, lúc đầu. Hắn thu ba đại nhi làm đồ đệ, là nhìn chúng ba đại nhi thể chất, là xem như đỉnh lô tới bồi dưỡng, nếu như không phải đột lợi khả hãn nhìn chúng ba đại nhi. Muốn thu ba đại nhi làm tiểu thiếp, Triệu Đức nói sớm sớm đã đem ba đại nhi hái, cũng sẽ không lưu lại đến hôm nay, nhưng là bây giờ, không chỉ ba đại nhi so hắn lợi hại, người cũng đột nhiên không thấy. Hắn cái gì đều không có lấy được. Đáng chết, tiểu tử kia, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Triệu Đức nói lại là một trận nộ hống. Nộ hống sau, sắc mặt lạnh lẽo, hạ lệnh nói, các ngươi, toàn bộ cho ta thủ ở đây. Chỉ cần có người xuất hiện, lập tức thông chi bản soái. Triệu Đức nói cười lạnh một tiếng, lướt vào trong lều vua, mà trên thực tế, Dương Tranh cũng không có đi xa, có thể nói liền ở tại chỗ, chỉ bất quá là tiến nhập tà đế trong động thiên. Tà đế động thiên tương đương với một cái thế giới khác, cùng một địa điểm, bất đồng duy độ thế giới. Tà đế trong động thiên, tiên gia động phủ, nhân tộc tiểu tử, nguyên lai ngươi là thượng cổ tiên thần truyền nhân, một tiến nhập tà đế động thiên. Mà nữ ba đại nhi liền là một tiếng cười lạnh, tiếp theo sắc mặt lại trở nên cực kỳ quyến rũ, chủ động dán sát vào Dương Tranh thân thể, bắt đầu giãy giụa ma ca, giống như là một cái xà mỹ nữ một dạng tại Dương Tranh trong ngực nhảy lên yêu tương đương đẹp múa. Tới, khiến tỷ tỷ hào hào yêu thương ngươi, khiến tỷ tỷ nói cho ngươi biết cái gì là thế gian cực lạc. Ma nữ này một bên chủ động ôm ấp yêu thương, một bên phát ra các loại yêu tương đương mị chi thanh âm. Chọn đấu lấy Dương Tranh. Ha ha, ba đại nhi, ngươi một cái xử nữ, lại còn nói muốn nói cho bản công tử cái gì là thế gian cực lạc. Thật là buồn cười, ma nữ, ngươi sai, không phải ngươi nói cho bản công tử. Mà là bản công tử hiện tại nói cho ngươi biết cái gì mới là thế gian cực lạc. Dương Tranh cười lớn một tiếng, lơ lửng không trung, cũng không có lướt vào linh chứa trong ao. Hắn đem một đạo ý nghĩ đánh vào tà đế trong động thiên chư đẹp, báo cho chư đẹp trong ngực nữ người lai lịch. Tiếp theo phải tay khẽ vẫy, một chiếc khổng lồ lâu thuyền trống rỗng xuất hiện. Liền Đông Minh phái mập lâu thuyền lớn ngoài mấy chục thước. Cùng Đông Minh phái khổng lồ lâu thuyền xa nhìn nhau từ xa. Trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Chiếc này khổng lồ lâu thuyền. Cổ hương cổ sắc. Có một loại Phật gia tương đương tướng mạo cao quý trang nghiêm cảm giác. Bất quá tướng mạo cao quý trang nghiêm bên trong. Tựa hồ lại dẫn một cỗ không giống bình thường tà dị. Chiếc này khổng lồ lâu thuyền, liền là trước đó khen thưởng 8 bộ lâu thuyền. Cái gì gọi là 8 bộ? Đây là Phật gia trải qua nói. 8 bộ người, một là thiên chúng, hai là long chúng, ba dạ xoa, 4 kiền đạt bà, 5 atula, 6 già lâu la, 7 khẩn na la, 8 ma hô la già. Đơn giản một câu nói, cái này 8 bộ lâu thuyền. Liền là tà đế hệ thống khen thưởng cho Dương Tranh trấn ma thuyền. Mà trừ trấn áp ma đầu công hiệu bên ngoài, còn có đặc thù công hiệu. Giờ phút này Dương Tranh liền chuẩn bị dùng ma nữ ba đại nhi tới nghiên cứu ra 8 bộ lâu thuyền. Đặc thù công hiệu, a, ngươi muốn đối với người ta làm cái gì? Ba đại nhi sắc mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Bất quá này con mắt màu vàng óng bên trong, từng đạo kim quang thoáng hiện, che giấu không này thiên ngoại tà ma bản chất. Làm cái gì? Đương nhiên là làm này thế gian cực lạc sự tình. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hướng về phía Ba Đại Nhi trước ngực một chảo. Ba Đại Nhi trên người áo quần rách nát, chỉ còn lại số rất ít vải. Này núi non trong nháy mắt biến thành miêu tả sinh động. Tới đi, ma nữ, bản công tử hôm nay muốn trấn áp ngươi. Dương Tranh lại là một tiếng cười tà, đem Ba Đại Nhi cướp trên này tám bộ lâu thuyền, rơi vào trên bong thuyền, đem Ba Đại Nhi thân thể cưỡng ép ấn tại này rào chắn trên. Vén lên này nguyên bản là rất váy ngắn khố, lại sau một khắc, trấn áp bắt đầu. Oanh, mới một dung hợp, Dương Tranh chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, tiếp theo phảng phất thoát ly thịt tương đương thân, linh hồn xuất khiếu, xông thẳng chân trời. Không chỉ có là hắn một cái linh hồn, cùng hắn cùng nhau còn có một cái khác linh hồn. Không đúng, là hai cái linh hồn. Ba Đại Nhi linh hồn cùng thiên ngoại tà ma linh hồn. Hoặc có lẽ là thiên ngoại tà ma vốn chính là linh hồn thể. Giờ khắc này, Dương Tranh cùng Ba Đại Nhi cùng thiên ngoại tà ma, hai người một ma linh hồn tiến nhập trong hư không kia. Một trận vô thanh vô tức đại chiến giờ phút này đã tại bạo phát. Ngươi là ai? Ba Đại Nhi cùng Dương Tranh kết hợp lại cùng nhau. Mặc dù là linh hồn trạng thái, thế nhưng là vẫn là kinh ngạc vạn phần. Nàng giờ phút này đã tỉnh táo lại, không chịu tà ma điều khiển, khôi phục trước đó bản tính. Trước không cần lo ta là ai, trước hết giết cái này tà ma. Dương Tranh vừa nói, hướng về phía Ba Đại Nhi liền là một thân, sau đó bắt đầu động tác lên tới. Thiên địa âm dương, kỳ công hộ thể, tạo thành một cỗ âm dương chi lực, đem hắn cùng với Ba Đại Nhi bao, cản trở này thiên ngoại tà ma xâm lấn. Nhân tộc tiểu tử, tỷ tỷ hôm nay muốn ăn ngươi. Này thiên ngoại tà ma, chỉ có một cái mơ hồ nữ nhân hình tượng, phảng phất tùy thời đều tại biến ảo. Quỷ dị đến cực điểm, không ngừng hướng về phía Dương Tranh cùng Ba Đại Nhi phát động trùng kích. Đối cái này tà ma tới nói, chỉ muốn thành công xâm lấn Dương Tranh cùng Ba Đại Nhi bên trong bất kỳ một cái, lại đem một cái khác kéo vào trong ma đạo. Nó thành công, khanh khách, nhân tộc tiểu tử, ngươi cái này giống như háo sắc, ngươi nhìn tỷ tỷ có đẹp hay không a? Trùng kích không có kết quả, tà ma đột nhiên cười duyên một tiếng, hư huyễn bóng dáng thoáng cái vững chắc, lại trong nháy mắt hóa thành mười mấy nữ tử. Cái này mười mấy nữ tử vậy mà đều là tà đế động thiên mỹ người. Trong đó còn có Cận Băng Vân, Đông Minh phu nhân, Song Tu phu nhân cùng Từ Hàng Tĩnh trai hai cái đẹp trai chủ. Nhưng cũng chứng, y nguyên không có gì chứng dùng. Bởi vì giờ phút này Dương Tranh, so nó cái này thiên ngoại tà ma càng tà càng ma. Loại này mị ma phương pháp, tại Dương Tranh trong mắt, toàn bộ liền là không khí. Từ đầu đến đuôi liền chỉ có tà ma một cái mơ hồ không chừng chân thân thôi. Giờ phút này, Dương Tranh hóa thân là võ đạo ma. Võ đạo ma versus thiên ngoại tà ma. Hắn một bên cùng Ba Đại Nhi song tu, một bên cường thế đem thiên ngoại tà ma trấn áp. A, âm dương nhị khí hóa thành xiềng xích, đem thiên ngoại tà ma trong nháy mắt khóa lại. Sau một khắc xiềng xích tự động thu nhỏ, này thiên ngoại tà ma cũng bị cưỡng ép áp xúc. Sau một lát liền chỉ còn lại một cái hắc sắc quang điểm. Đáng chết, nhân tộc tiểu tử, ta hoặc thiên ma hậu tương lai nhất định đem ngươi bắt làm tù binh. Muốn di ngày đêm đêm ép khô tương đương ngươi. Này thiên ngoại tà ma gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng một đạo hắc sắc quang điểm cũng tiêu tán. Oanh, Dương Tranh cùng Ba Đại Nhi linh hồn đồng thời chấn động. Hai người đôi mắt đối mặt, tiến nhập âm dương song tu tuần hoàn trạng thái. Song song tại giờ khắc này, đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ phút này, tà đế trong động thiên, chư mắt đẹp bên trong, này tám bộ lâu thuyền, dị tượng nhiều lần ra, có trong truyền thuyết Phật Đà tám bộ hạ, có Loan Phượng dị tượng, còn có Chân Long dị tượng. Một đầu chân long chiếm cứ tại tám bộ lâu thuyền trên, khiến tám bộ lâu thuyền cực kỳ tướng mạo cao quý trang nghiêm. Bất quá, chư đẹp cũng nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Này tám bộ lâu thuyền trên bong thuyền, Dương Tranh đang cùng này dáng người cực kỳ cao khều dị tộc nữ tử tiến hành một trận đại chiến kịch. Liệt, cái này tiểu hỗn đản, là sao như thế? Vậy mà một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Song tu phu nhân cốc tư tiên toàn, thân sao động không thôi. Lâu đó trên thuyền đại chiến liền giống phát sinh ở trước mắt nàng một loại. Nhìn xem Dương Tranh chinh phạt lấy dị tộc nữ tử. Này dị tộc nữ tử rõ ràng là cái xử nữ. Có thể Dương Tranh vậy mà. Hừ, đồng minh phái lâu thuyền bên trong. Đồng minh phu nhân hừ lạnh một tiếng. Tám bộ lâu thuyền phát sinh đại chiến giờ phút này cũng rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng sắc mặt lãnh diễm. Rất nghĩ một tát đánh chết Dương Tranh. Bất quá trong cơ thể đã bốc lên một cỗ ma hỏa. Này ma hỏa chính thật sâu dày vò lấy nàng. Một bên khác, đế đạp phong từ hàng tĩnh trai. Lại là này tà ma. Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am hai cái trai chủ phất trần một quét. Đem trước mắt tà dị hình ảnh quét tới. Đế đạp phong phía tây bên dòng suối nhỏ. Ngồi một tuyệt sắc giai nhân. Cận băng vân đánh đi chân trần. Đêm này hoàn mỹ không một tì vết chân trần lội vào trong nước suối. Hai mắt mê ly, đem tâm thần mình lại một lần nữa tại này tâm ma ranh giới bên trong bồi hồi. Phía bên phải, liền là chính nàng nói. Phía bên trái, liền là Dương Tranh ma. Giờ phút này nàng tâm thần đã phía bên trái lệch hướng. Một ngày hoàn toàn lệch hướng. Nàng cả đời này liền sẽ yêu trong nội tâm nàng ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.